Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 896, 90 niên đại. 6. Minh Thù lại ở một thiên tài xuất viện. Giản Thư đã trì hoãn rất nhiều ngày. Đem Minh Thù đưa trở về liền đi. Bất quá Giản Mẫu lưu lại. Tự mình chiếu cố Minh Thù. Đồng thời lưu lại còn có Diệp Tây Phong. Lê Mộng là nhìn thấy đám người này trở về. Nàng không nhận biết bên cạnh Minh Thù người thiếu niên kia. Nhưng nhìn hắn cái kia thân khí chất, hẳn là cũng không phải là người bình thường. Giản Thư ca, Lê Mộng bị Minh Thù thu thập một lần. Lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại không dám lại tiếp cận đi lên. Chỉ có thể chờ đợi Giản Thư đi ra ngoài thời điểm gọi lại hắn. Minh Thù rõ ràng nói qua, nàng không là bạn của nàng. Giản Thư thái độ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Xa cách lãnh đạm, Lê Tiểu Thư, có chuyện gì? Lê Mộng mắt mang lo âu. Tiểu Hề nàng thế nào? Giản Thư, rất tốt. Lê Mộng đáy lòng nghi ngờ nặng nề. Giản Thư ca, Tiểu Hề có phải hay không là tâm tình không tốt? Ngày ấy, ta nói cái gì chọc giận nàng không vui sao? Lê Tiểu Thư, không có chuyện gì, ta đi trước. Giản Thư hướng nàng gật đầu một cái. Đi vòng nàng hướng ngoài thôn đi. Nam tử bóng lưng thẳng tắp. Cho dù là bóng lưng cũng có thể làm cho người nhìn xuất thần. Tưởng tượng phong thần anh Tuấn. Kiếp trước người đàn ông này là Lê Nhạc. Đời này, Lê Mộng hướng trong sân liếc mắt nhìn. Nàng muốn đi gõ cửa. Nhưng bây giờ nàng không biết tình huống gì. Quyết định cuối cùng trước quan sát một hồi. Có lẽ chẳng qua là nàng đùa bỡn tính tiểu thư. Muội muội, đi, mang ngươi ném chim đi. Diệp Tây Phong cầm lấy mới vừa làm ná, nằm ở Minh Thù bên cửa sổ mời nàng. Có thể ăn không? Nông thôn không khí tốt. Trong núi cái gì cũng có. Trong thôn có người vào núi. Cộng thêm hài tử trong thôn thường xuyên tại trên núi phụ cận chạy. Đi ra khỏi một con đường. Diệp Tây Phong cũng không dám mang Minh Thù đi trong núi chỗ sâu. Chỉ ở bên ngoài đi loanh quanh. Giản Thư lúc đi. Còn kém nhéo lỗ tai hắn nói. Hắn cái này muội muội nếu là bởi vì hắn ra chuyện bất trắc, hắn liền giết chết chính mình. Diệp Tây Phong là làm ầm ĩ chút ít. Nhưng phân tắc vẫn phải có. Muội muội, nhìn, nơi này có cá a hát. Diệp Tây Phong tròng mắt nhìn lấy từ trên núi chảy xuống nước suối. Cởi giày ra đã đi xuống nước bắt cá. Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Tây Phong bắt cá rất có một tay. Trong chốc lát liền bắt hai cái. Nhưng là hai người hướng về phía cá mắt lớn chừng mắt nhỏ. Diệp Tây Phong sẽ bắt. Nhưng hắn cũng sẽ không làm a. Minh Thù đối với cái này đầu bếp rất thất vọng. Nàng còn tưởng rằng có thể ăn còn ăn. Kết quả hắn lại không biết làm. Không biết làm bắt cái gì cá. Tiểu Hề, Lê Mộng không biết từ đâu mà nhô ra. Trên mặt mang theo nhu nhu nụ cười. Bằng hữu ngươi à? Diệp Tây Phong tùy tiện ngồi trên mặt đất. Ống quần cùng tay áo đều kéo. Lộ ra trắng nõn cánh tay cùng bắp đùi. Một tấm mặt càng là chiêu diêu. Lê Mộng trước chỉ là xa xa xem qua thiếu niên này. Nhưng không nghĩ đến thiếu niên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nàng đáy lòng thoáng qua một luồng ghen tị. Nàng cái gì cũng có. Liền người bên cạnh đều là đẹp mắt như vậy. Không phải. Minh Thù lắc đầu. Tại Lê Mộng cứng đờ nụ cười xuống nói. Ta không có bằng hữu như vậy. Diệp Tây Phong trên dưới liếc một cái Lê Mộng. Ánh mắt kia tại Lê Mộng kiếp trước trong mắt rất nhiều người đều thấy qua. Đó là người trong thành nhìn người nhà quê ánh mắt. Ngược lại cũng không phải xem thường. Chính là một loại đến từ người trong thành cảm giác ưu việt. Cũng đúng. Diệp Tây Phong hiển nhiên oai khúc ý của Minh Thù. Tiểu Hề, ngươi làm sao vậy? Lê Mộng tiến lên hai bước. Có phải hay không là chuyện lúc trước? Ngươi còn giận ta? Ta thật sự không phải cố ý. Ta cũng là muốn ngươi vui vẻ. Nàng nói tới tình chân ý thiết. Ta là thực sự đem ngươi trở thành bằng hữu. Nếu như không hề minh chân tướng người lần nữa. Có lẽ sẽ cảm thấy là Minh Thù cái này mới nhìn qua nhân mô cẩu dạng nhà giàu thiên kim. Khi dễ nông thôn thuần phát hiền lành cô nương. Lần trước ta đánh ngươi. Có phải hay không là không có đánh đau. Nếu không, ta một lần nữa. Lê Mộng lui về phía sau nửa bước, thần sắc khiếp sợ. Tiểu Hề ngươi, ngày đó bị đánh, thật ra thì cũng không nhiều đau. Bởi vì Minh Thù không có biện pháp dùng lớn đặc biệt khí lực. Cho nên Lê Mộng mặc dù tức giận, lại cũng không có một cái giận đến mức tận cùng. Minh Thù từ từ đứng lên, nước suối róc rách âm thanh, giống như chạy về phía Lê Mộng con tim tiếng trống trận. Nàng vô ý thức nắm chặt vạt áo, bước chậm lui về phía sau. Làm Minh Thù nhấc chân thời điểm, Lê Mộng xoay người chạy, nhưng không nghĩ trợt chân một cái, cả người đều ngã vào trong nước, chật vật không dứt. Thiếu nữ không tiếng động nụ cười, giống như một cây đao, tại nước suối gian, cắm vào Lê Mộng đáy lòng, khuất nhục cùng nổi nóng phát ra cùng một lúc lên. Lê Mộng chật vật bỏ dậy, vội vã rời đi, đó là người trong thôn chứ. Diệp Tây Phong ngậm một cọng cỏ, hỏi Minh Thù, Minh Thù nhìn trên mặt đất cá, ngươi thật không sẽ nướng cá. Diệp Tây Phong lắc đầu, muội muội, ta lớn như vậy, liền chưa đi vào phòng bếp, nơi nào sẽ nướng cá, ngươi để cho ta ăn tạm được. Minh Thù, ngươi không thích nàng, thích nha, thích đánh nàng, à, thích làm sao còn đối với người ta như thế tồi tệ. Diệp Tây Phong có chút mê mang. Diệp Tây Phong đánh mấy con chim, bất quá bởi vì sẽ không nướng, cuối cùng Diệp Tây Phong chỉ có thể xách cái kia hai cái cá cùng chim cùng Minh Thù trở về, chuẩn bị để cho Tiểu Lệ đi kiếm. Hai người từ trên núi xuống, yêu cầu đi ngang qua trong thôn phần lớn cư dân nhà ở, trong đó liền có Lê Mộng nhà. Lúc này Lê ra bên ngoài vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Lê Nhạc, tốt người một cái nhà đầu chết tiệt, lại dám đánh con trai ta, người một cái bồi thường tiền hàng, sao quả tạ, người dám đánh ta con trai, ta không đánh chết ngươi. Trong thôn nhà ở đều là một tầng nhà ngói, bên ngoài cũng không có cái gì tường viện, mọi người đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy. Này trong thời gian một vị phu nhân chính cầm lấy cây chổi đánh một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương chạy đến chạy đi, động tác bén nhạy. Phu nhân liền nàng một chèo áo đều không có đụng phải. Tiểu cô nương lại ôm đầu kêu to, thật giống như bị đánh thảm. Đánh chết nàng, đánh chết nàng. Đứng ở cách đó không xa, 13-14 tuổi thiếu niên, vỗ tay khen hay. Lê Mộng cũng đứng ở dưới mái hiên, trên người đã thay quần áo sạch. Bất quá nàng chẳng qua là nhìn lấy, không có làm cái gì. Phu nhân khí ác rồi, trong tay cây chổi vung đến càng dùng sức. Lê Nhạc đột nhiên uy một cái, trong đám người một trận khẽ hô. Phu nhân cây chổi đánh vào sau lưng Lê Nhạc, Lê Nhạc cả người té trên đất. Nhạc Nhạc, nam nhân cao lớn đẩy ra xem trò vui thôn dân, đem Lê Nhạc đỡ dậy. Ba ba, Lê Nhạc âm thanh nghẹn ngào, cả khuôn mặt trắng bệch, nơi nào còn có mới vừa rồi cái kia cổ linh động bộ dáng. Ngươi trở về tới thật đúng lúc, nhìn một chút nhà ngươi khuê nữ đem con trai ta đánh cho thành cái dạng gì. Phu nhân thấy Lê Phụ trở lại, không những không thu liễm, kiêu căng ngược lại càng phách lối, đem cái đó vỗ tay khen hay thiếu niên kéo qua tới. Kéo lấy hắn quần áo, đưa hắn sau lưng vén lên tới. Nhìn một chút, nhà ngươi cái này nha đầu chết tiệt làm chuyện tốt. Lê Phụ nhìn về phía thiếu niên, sau lưng chỉ có rất cạn một cái hồng ấn, coi như là đánh, cũng hẳn chẳng qua là vỗ một cái. Nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy hắn vị này đại tẩu dùng cây chổi hung hăng đánh ở trên người con gái mình. Hắn nhìn lấy liền đau. Đại tẩu, Nhạc Nhạc coi như có gì không đúng, người cũng không phải động thủ. Lê Phụ đem Lê Nhạc đỡ dậy, ta còn chưa có chết đây, ta biết rõ làm sao giáo dục nàng. Không cần ngươi tới giáo dục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.